Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 673, lựa chọn thần thông võ kỹ. Chương 673, lựa chọn thần thông võ kỹ, mặt khác. Xét thấy Diệp Chân, Niên Tinh Hà, Tả Hùng ba người đối thần giáo làm ra cống hiến to lớn. Bản giáo chủ đặc cách bọn hắn có thể tham gia sang năm thần tế, đây cũng là bản giáo chủ cho lúc trước bọn hắn hứa hẹn dưới thần bí thưởng lớn. Thần tế, Diệp Chân, Niên Tinh Hà, Tả Hùng ba người đồng thời ngẩn người. Phía trước ban thưởng bọn họ cũng đều biết là cái gì. Nhưng cái này thần bí thưởng lớn, nhưng lại làm cho bọn họ nghe được không hiểu ra sao. Tham gia, thần tế. Đây là cái gì ban thưởng? Sẽ có chỗ tốt gì? Càng làm cho Diệp Chân ba người ngoài ý muốn chính là lúc này ở thần điện bên trong Nhật Nguyệt thần giáo cao tầng. Nghe được, thiên tế, chữ này, đại đa số đều là gương mặt mờ mịt cùng nghi hoặc. Hiển nhiên, cũng là lần đầu tiên nghe được chữ này. Thậm chí ngay cả rất nhiều thân kim nguyệt phục sức thần giáo cao tầng cũng là như vậy mờ mịt bộ dáng, chỉ có mặc xích nhật phục sức nhật nguyệt thần giáo các cao tầng mới là một cái khác bên ngoài một loại biểu tình khiếp sợ. Tựa hồ rất kinh ngạc giáo chủ sẽ làm ra quyết định như vậy. Bao quát kim nguyệt phẩm giai Vu Hàn Tinh cũng là chấn động kinh ngạc, hiển nhiên biết việc này. Trừ cái đó ra, Phong Khinh Nguyệt biểu hiện cũng có chút cổ quái. Bất quá nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Giáo chủ, để bọn hắn cũng tham gia thần tế, nhân số có phải hay không? Quá nhiều rồi, không có dấu hiệu nào. Trong đại điện vang lên một tiếng cực kỳ thanh âm già nua, để đại đa số người đều kinh hãi. Thái trưởng lão, đây là bản giáo chủ tại bọn hắn tham gia Quy Linh đại hội lúc liền ưng thuận lời hứa. Mà lại, chỉ là tại thần tế lúc gia tăng ba người mà thôi. Huống hồ, thần tế càng nhiều dựa vào là người vận khí. Giáo chủ Giản Thiên Hùng nói ra, nhẹ, úp, một tiếng. Vừa rồi đột ngột xuất hiện thanh âm lại lần nữa yên lặng. Diệp Chân bọn người thậm chí không có nghe được thanh âm nơi phát ra. Cái này khiến Diệp Chân khá là giật mình. Nhật Nguyệt thần giáo nội tình so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thâm hậu, chư vị đều thấy được, đối với vì thần giáo làm ra cống hiến người, ra hết sức võ giả, bản giáo chủ cho tới bây giờ đều không tiếc ban thưởng. Chỉ cần một lòng vì thần giáo, bản giáo chủ tuyệt đối sẽ trọng thưởng. Mà lại, cho dù là đang vì thần giáo làm việc quá trình bên trong chết trận, bản giáo chủ cũng sẽ không bạc đãi hắn. Chu Đường chủ, tìm tới Dư Hách, Trang Linh ba đời trong vòng trực hệ quan hệ huyết thống. Nếu như bọn hắn nguyện ý, toàn bộ tiếp vào thần giáo trong trang viên ở lại, cha mẹ của bọn hắn, theo Nhật Nguyệt thần vệ Nguyệt Lệ cung cấp nuôi dưỡng, những người khác toàn bộ theo Nhật Nguyệt thiết vệ Nguyệt Lệ cung cấp nuôi dưỡng. Nếu như bọn hắn không nguyện ý, cũng đem chỗ hưởng Nguyệt Lệ đúng hạn đưa đi, khác an bài chỗ phân đường phái chuyên gia bảo hộ, không được lãnh đạm, thuộc hạ tuân mệnh. Chu lệnh ra lệ đáp. Mặt khác, người thân của bọn hắn bên trong, nếu có người tập võ, tiếp vào thần giáo bên trong toàn lực bồi dưỡng, có thể hưởng Nhật Nguyệt thần vệ Nguyệt Lệ. Tình huống của bọn hắn, mỗi một năm hướng ta báo cáo một lần, không được sai sót. Giáo chủ Giản Thiên Hùng chủ đạo. Giáo chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định đem cái này làm được thỏa đáng. Chu lệnh đặt xuống cam đoan. Giáo chủ Giản Thiên Hùng sau cùng an bài, để Diệp Chân có chút ngoài ý muốn, lại còn có thể nhớ rõ đã chiến tử tại thí luyện bí cảnh bên trong Dư Hách cùng Trang Linh, cũng coi là không tầm thường. Cuối cùng trả lại cho giày lo lắng. Vẻn vẹn về điểm này, Giản Thiên Hùng đã thắng được Diệp Chân tôn trọng. Tại thần điện đại hội như vậy kết thúc, tiếp đó liền là tiệc rượu cuồng hoan. Nhật Nguyệt Thần Giáo phương diện bày rượu yến vì Diệp Chân, Niên Tinh Hà, Tả Hùng ba người khánh công. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng đang vì 35 năm qua lần thứ nhất đoạt được tiên cảnh linh mạch quyền sử dụng mà ăn mừng. Cơ hồ mỗi người đều rất cao hứng, cho dù là những cái kia vĩnh viễn không có khả năng tiến vào cực phẩm linh mạch bên trong tu luyện. Đồng dạng giáo chúng, đối bọn hắn mà nói, cao tầng toàn bộ đi cực phẩm linh mạch tu luyện, như vậy chống ra thượng phẩm linh viện mới là bọn hắn thu hoạch lớn nhất. Tựa hồ mỗi người đều có thể tiên đoán được, tương lai mình trong vòng 5 năm tu vi sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng. Tu vi tăng lên, địa vị cũng đem tăng lên, thậm chí cả cuộc đời đều sẽ đạt được thăng hoa. Đây là một trận cuồng hoan, Nhật Nguyệt Thần Giáo nội bộ lớn cuồng hoan, đại đa số người đều tại vây quanh Điền Quý Trương, Diệp Chân, Niên Tinh Hà, Tả Hùng bốn người mời rượu, nhưng lấy đoán được, tương lai 5 năm, bốn người này tuyệt đối sẽ là Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong chạm tay có thể bỏng nhân vật. Nhất là Diệp Chân, Niên Tinh Hà, Tả Hùng ba người đến giáo chủ coi trọng, tiền đồ vô lượng, nguyên bản không quen người, cũng cười vây lên, chết sống muốn mời một chén rượu. Diệp Chân lại tại rượu hàm tai nóng thời khắc, lặng lẽ né ra ngoài. Thế nào, không thích loại trang diện này? Phong Khinh Nguyệt xuất hiện sau lưng Diệp Chân, có một loại cảm giác không chân thật. Cảm giác không chân thật, tự nhiên không thích. Diệp Chân nói ra, vậy ngươi thích gì? Nếu có đến lựa chọn, ta thích. Thanh âm ngừng lại, Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía Phong Khinh Nguyệt, khiến cho Phong Khinh Nguyệt không khỏi một trận hoảng hốt. Tại Diệp Chân ánh mắt nhìn soi mói, đột nhiên cúi xuống trán. Ây, cùng ngươi uống rượu. Diệp Chân lời nói khiến cho Phong Khinh Nguyệt thở dài một hơi, không biết sao trong lòng lại hiện lên vẻ thất vọng. Mặc dù như thế, Phong Khinh Nguyệt vẫn là cười nói, cái kia tốt, cùng một chỗ. Loại trường hợp này ta cũng không thích đấy. Bất quá trước tiên nói rõ, ta nơi đó cũng không có rượu. Yên tâm, lần này ta mời. Cười, Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt cùng đi hướng về phía Nguyệt Hoa Đường phương hướng. Bất quá, bọn hắn ai cũng không có chú ý tới, nơi xa kiến trúc một phương bóng ma bên trong, một bóng người cao to, một mực đưa mắt nhìn bóng lưng của bọn hắn đi xa. Thần sắc phức tạp dị thường. Mà Phong Khinh Nguyệt trong tiểu viện, hoa tiền nguyệt hạ, rượu ngon mỹ nhân, cùng Phong Khinh Nguyệt uống rượu chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt hàn huyên rất nhiều. Phong Khinh Nguyệt cũng lôi kéo Diệp Chân hỏi rất nhiều thí luyện bí cảnh bên trong hung hiểm tình huống. Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt cũng cho tới Nhật Nguyệt Thần Giáo thần tế. Theo Phong Khinh Nguyệt nói, thần tế Nhật Nguyệt Thần Giáo một lần tế thần đại điển có phi thường cao quy cách cùng nghiêm khắc nhân số hạn chế. Về phần cái khác, Phong Khinh Nguyệt cũng không hiểu. Nghe nói muốn nhìn người vận khí, Nhật Nguyệt Thần Giáo tế thần đại điển 3 năm một lần. Tính toán ra, Phong Khinh Nguyệt đã tham gia 3 lần tế thần đại điển, lại là không thu hoạch được gì. Mà là thần giáo nội bộ đối với thần tế sự tình đều có chút kiêng kỵ, ai cũng không nói, cho nên Phong Khinh Nguyệt biết đến cũng rất ít. Nhưng có một chút lại đưa tới Diệp Chân coi trọng. Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong vô luận lớn nhỏ sự tình, từ không hiện thân hai vị thái thượng trưởng lão, đối từ không vắng chỗ mỗi 3 năm một lần thần tế. Trước đó tính cả hai vị thái thượng trưởng lão, giáo chủ Giản Thiên Hùng, toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong có thể tham gia thần tế chỉ có 9 người, vẻn vẹn từ số lượng bên trên nhìn, cái này thần tế xác thực không phải bình thường. Chỉ bất quá cụ thể chỗ tốt, chỉ có thể chờ đợi sang năm tham gia mới có thể biết. Nhưng Diệp Chân tin tưởng, có thể làm cho một vị thái thượng trưởng lão lối ra ngăn cản chuyện tốt. Tuyệt đối không kém đi đâu. Giáo chủ Giản Thiên Hùng đưa cho Diệp Chân, Niên Tinh Hà, Tả Hùng ba người trọng thưởng. Như vậy ngày thứ hai bắt đầu, liền là Diệp Chân ba người triệt để thu hoạch ban thưởng thời điểm. Kỳ thật giáo chủ Giản Thiên Hùng ban thưởng ngoại trừ thân phận ban thưởng bên ngoài, tổng cộng có 5 cái, theo thứ tự là tiên cảnh linh mạch thời gian tu luyện, nhật nguyệt thần đàn lĩnh hội số lần, công pháp, thăm viếng tượng thần tư cách, thần tế. Cái này 5 cái bên trong, thần tế phải đợi đến sang năm mới nâng, thăm viếng tượng thần thì là mỗi tháng lần đầu tiên tiến hành. Cách lần tiếp theo thăm viếng còn tốt hơn mấy ngày. Còn lại 3 đầu bên trong, Diệp Chân cẩn thận cân nhắc qua, nhật nguyệt thần đàn lĩnh hội số lần, muốn áp về sau, kém nhất, cũng muốn chờ hắn tu vi đột phá đến chú mạch cảnh về sau lại lĩnh hội. Tiên cảnh linh mạch nửa năm thời gian tu luyện, Diệp Chân là nhất định phải đi. Diệp Chân tương lai tu vi tăng lên, tất cả phải nhờ nó rồi. Trọng yếu nhất chính là, tại Tiên Quang Sơn thứ hai muộn, Diệp Chân cùng giáo chủ Giản Thiên Hùng thẳng thắn hắn đã đúc một mạch sự tình về sau. Giáo chủ Giản Thiên Hùng nói qua, đã Diệp Chân đã thành công chú mạch, như vậy Diệp Chân tương lai tu vi đột phá đến chú mạch cảnh, liền là chuyện thuận lý thành chương. Chú mạch cảnh vốn là khó khăn nhất liền là chú mạch, đây là một cái tử quan miệng, bây giờ Diệp Chân mạch đã sớm đúc thành, như vậy đột phá liền là rất dễ dàng sự tình. Theo giáo chủ Giản Thiên Hùng đoán chừng, Diệp Chân tu vi hẳn là có thể thuận lý đột phá đến chú mạch cảnh nhất trọng đỉnh phong, mà có tiến vào tiên cảnh linh mạch tu luyện tư cách. Diệp Chân có thể tại trong thời gian rất ngắn đột phá. Nói một cách khác, không bao lâu, Diệp Chân liền sẽ là chú mạch cảnh võ giả. Bất quá, trước khi đến tiên cảnh linh mạch đột phá trước đó, Diệp Chân còn có 2 chuyện muốn làm. Một là tuyển thần thông võ kỹ chuẩn bị tu luyện. Hai là thay Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tấn giai. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Chân tiến về nội sự đường tìm kiếm nội sự đường đường chủ Chu Lệnh. Nhật Nguyệt thần giáo bí tịch điển tàng, từ nội sự đường chủ quản. Ha ha, Diệp Chân, ngươi thế nhưng là tới chậm a. Nhìn thấy Diệp Chân thời điểm, Chu Lệnh thật xa liền cười lên ha ha. Tới chậm, làm sao? Diệp Chân thần sắc có chút lạnh nhạt. Bởi vì Chu Lệnh cái kia mẫn diệt nhân tính nhi tử Chu Cửu Thiên, Diệp Chân một mực tận lực cùng Chu Lệnh vẫn duy trì một khoảng cách. Có dạng kia nhi tử, dung túng dạng kia nhi tử, Chu Lệnh cũng không phải người tốt lành gì. Như không tất yếu, Diệp Chân là không nguyện ý cùng Chu Lệnh liên hệ. Niên Tinh Hà cùng Tả Hùng hai người, thế nhưng là tại tối hôm qua yến hội kết thúc về sau, liền dây dưa đến cùng lấy lão phu đi bí điển lâu tuyển muốn tu luyện thần thông võ kỹ. Ngươi còn thật có thể bảo trì bình thản, vậy mà chờ đến buổi sáng hôm nay, Chu Lệnh cười nói, cũng không kém như thế nửa ngày. Cũng đúng, Diệp Chân ngươi chọn là thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ, không người cùng ngươi tranh đoạt, cũng không kém cái này nửa ngày. Bên này đi, Chu Lệnh một bên nói một bên dẫn đường. Tại Chu Lệnh dẫn đầu hạ thông qua tầng tầng linh lực kết giới về sau, Diệp Chân cùng Chu Lệnh một đạo bước vào Nhật Nguyệt thần giáo bí điển lâu 4 lầu. Bí điển lâu lầu 1 cất giữ chính là địa giai võ kỹ, chủng loại số lượng phong phú. Lầu 2 cất giữ chính là thiên giai hạ phẩm thần thông võ kỹ, số lượng cũng là không ít. Về phần lầu 4, cất giữ 4 nhưng là thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ. Diệp Chân, thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ không nhiều, cho dù là toàn bộ Nhật Nguyệt thần giáo, cất giữ thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ cũng chỉ có 7 bản. Ây, liền trước mắt ngươi cái này 7 bản, mỗi một bản đều là uy lực vô tận thần thông võ kỹ. ngươi có thể tùy tiện lựa chọn. Đúng, trong những ngọc giản này, chỉ có thần thông võ kỹ tường thuật tóm lược. Ngươi có thể tùy tiện nhìn. Chu Lệnh nói ra, cảm ơn. Diệp Chân tiện tay cầm lấy một khối ngọc giản, liền lật xem. Đây là thiên cơ tỏa linh kiếm trận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.